Đức Di Lặc và ý nghĩa sáu đứa bé. Xuân Đinh Tỵ 1977. Trước hết, tôi nói về danh hiệu của Ngài. Kế đến, sẽ nói đến ý nghĩa sáu đứa bé chọc phá Ngài. Mỗi mùa xuân đến, mọi người đều in thiệp chúc Tết nhau. Trong nhà chùa nói chung, nhất là Phật giáo Bắc Tông, hầu hết đều chúc nhau một mùa xuân Di Lặc, hay là một mùa xuân hạnh phúc quanh năm. Như vậy, Đức Phật có liên hệ gì đến mùa xuân mà chúng ta cầu chúc một mùa xuân Di Lặc? Có nhiều người đã nghiên cứu lịch sử. Họ cho rằng ngày mùng 1 Tết là ngày đản sanh của Đức Di Lặc. Tôi chưa biết đó là ngày đản sanh của một hóa thân nào hay là hóa thân của tiền kiếp bao xa. Chúng tôi chỉ biết rằng ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày vía Đức Phật Di Lặc. Tại sao chúng tôi chỉ cần biết bao nhiêu đó mà không cần coi ngày đản sanh này phát xuất từ đâu? Bởi vì lịch sử của Bồ Tát ứng thân vô lượng. Làm sao chúng ta căn cứ một bề lấy đó làm tiêu chuẩn? Cho nên chúng tôi thấy rằng dù có thiếu cũng không sao, nó không đem lại kết quả như ý. Vì lẽ đó, cho nên chúng tôi không thiết tha xem có phải là đản sanh ở Ấn Độ hay ở Trung Hoa. Chúng tôi chỉ biết một điều thật là quan trọng trên danh nghĩa Di Lặc mà chúng ta thường tụng, thường nguyện. Khi nãy chúng ta đã tụng lên rằng: Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đó là chúng ta thể theo lời quyền ký của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã quyền ký rằng sau này Bồ Tát Di Lặc sanh lên cung trời Đâu Xuất, khi mãn công hành trên đó sẽ đến thế giới Ta Bà này thuyết giảng. Bao giờ tuổi thọ con người chỉ còn 10 tuổi là chót. Con người khi đó ăn hiền ở lành, tức là trải qua một cuộc biến động và những tai nạn gươm đau vân vân, chết chỉ còn một số trên non trên núi. Những người đó mới thấy rằng do mình ăn ở hiền lành nên bây giờ mới sống sót. Họ mới phát tâm tu hành, gìn giữ thập thiện. Tuổi thọ những người ấy tăng lên cho đến 48.000 tuổi. Chừng đó Đức Phật Di Lặc ra đời. Quý vị thấy theo lời quyền ký đó thì bao lâu nữa Ngài mới ra đời? Có lẽ chúng ta sanh đi tử lại chừng 101.000 lần. Biết gặp được Ngài hay chưa? Vậy mà hiện tại có lắm người vỗ ngực xưng rằng ta là Di Lặc. Như vậy họ xưng đó là mạo danh, lợi dụng lời quyền ký ở trong kinh để làm cho người ta lầm tưởng. Sự thật, người học Phật chân chính nghe nói Đức Phật Di Lặc ra đời thì cứ nhớ hiện giờ là thời kỳ giảm của chúng ta, vì chúng ta làm ác nhiều. Đối với thập ác đa số đều thực hiện. Vì đa số làm ác nên tuổi thọ càng ngày càng giảm. Cứ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm cho đến 10 tuổi là bao nhiêu năm? Bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn từ 60 tới 80 tuổi thọ, tạm nói là 60 tuổi đi. 100 năm giảm 1 tuổi thì chừng nào đến 10 tuổi? Rồi từ 10 tuổi tăng lên 48.000 tuổi thì còn bao lâu nữa? Như vậy thời gian Ngài ra đời còn xa lắm. Tôi đã từng nói mỗi Đức Phật ra đời không làm việc trùng lặp nhau. Cho đến bao giờ giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, danh từ Tam Bảo, không còn biết tới nữa thì mới có một Đức Phật khác ra đời là Đức Phật Di Lặc. Hiện nay người ta còn nhớ danh dách danh từ Tam Bảo, còn thờ Phật đầy chùa, tăng ni còn đầy đường, làm sao nói giáo lý Phật hết được? các ngài đâu có làm việc trùng lập với nhau. Đó là chúng tôi nói phóng ra về ý nghĩa ngày xuân. Tại sao chúng ta gọi Đức Di Lặc là Long Hoa Giáo Chủ? Bởi vì Đức Phật Thích Ca gọi là Ta Bà Giáo Chủ, vị giáo chủ trong cõi Ta Bà này. Còn Đức Phật Di Lặc sẽ thành đạo dưới cội cây Long Hoa trong thời đó, cho nên gọi là Long Hoa Giáo Chủ. Ngài là Đức Phật sẽ thành trong tương lai, và tương lai đó bao xa, khó mà tính hết thời gian được. Nhưng chúng ta tin rằng tương lai sẽ có Đức Phật ra đời. Nếu Đức Phật ra đời, đó là một diễm phúc cho chúng sanh, là một cây đuốc sáng cho nhân loại. Vì vậy cho nên khi nghĩ đến Đức Phật ra đời là chúng ta cảm thấy cả một nguồn hạnh phúc an lành. Đối với tất cả chúng ta, ngày mùng một Tết là ngày đầu của một năm, ngày mở màn cho năm tới. Mà năm tới với người Phật tử thì tràn trề hứa hẹn. Hứa hẹn cái gì? Hứa hẹn mình sẽ thành Phật. Đó là hứa hẹn rất cao siêu, rất quý báu. Tất cả chúng ta hứa hẹn rằng ngày mai sẽ thành Phật, chắc chắn như vậy. Cho nên ngày mùng một Tết này là ngày vía Đức Phật Di Lặc, cũng là ngày hứa hẹn hạnh phúc cho chúng sanh. Hạnh phúc bằng cách giải thoát nạn khổ đau, ra khỏi vòng luân hồi, chứ không phải hạnh phúc trong ngũ dục tầm thường của nhân gian. Thế nên mỗi năm đến ngày mùng một Tết, toàn thể tăng ni cùng chư Phật tử đến chùa lễ Phật, gọi là ngày đầu năm, nhưng thật tình là ngày vía Đức Phật Di Lặc, ngày vía của vị Phật sẽ thành. Đức Phật Di Lặc là hình ảnh ở bên ngoài, mà cũng là sự hứa hẹn ở nội tâm chúng ta. Chúng ta nhớ đến Đức Phật sẽ thành ở ngày mai, thì chúng ta cũng nhớ luôn mai kia chúng ta sẽ thành Phật. Vì vậy cho nên ngày mùng một Tết không chỉ lại Đức Phật với lòng thành kính mà thôi, chúng ta còn mong rằng ngày mai chúng ta cũng sẽ thành Phật như Ngài. Thế nên mọi người Phật tử chúng ta cầu chúc cho nhau một mùa xuân Di Lặc, tức là một mùa xuân hứa hẹn sẽ thành Phật. Chính cho bản thân mình, chứ không phải chỉ có mùa xuân của Đức Di Lặc ở bên ngoài. Đó là ý nghĩa thâm sâu của ngày vía Đức Phật Di Lặc vào ngày mùng một Tết. Tất cả chúng ta nhớ đến ngày vía Đức Phật Di Lặc, tức là nhớ đến cái hy vọng tươi đẹp của ngày mai, chứ không phải chúng ta chỉ nhớ Đức Phật Di Lặc mà quên hẳn nơi mình. Đó là tôi nói ý nghĩa Long Hoa Giáo Chủ đương lai hạ sanh. Bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa hình tượng của Ngài. Chắc rằng chúng ta ai cũng từng thấy hình tượng Đức Di Lặc ở các ngôi chùa. Có khi người ta thờ Ngài với vẻ mập mạp, cười toe toét. Có chỗ khác cũng thờ hình tượng như vậy mà có sáu đứa nhỏ. Đứa thì chọc ngón tay vô rúng, đứa thì móc lỗ mũi, đứa thì móc miệng, đứa thì dùi lỗ tai, vân vân. Mà Ngài cứ cười hề hề, không phiền hoặc bị chướng ngại gì hết. Tại sao như vậy? Hình ảnh đó nói lên cái gì? Đó là điều thiết yếu. Chúng ta nên chú tâm vào chỗ đó. Chắc rằng quý vị không quên khi học kinh Lăng Nghiêm, lúc mười phương chư Phật chỉ khẩu đồng âm tuyên bố cho Ngài A Nan và đại chúng nghe, khiến ông phải luân hồi sinh tử, chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Khiến ông chống chứng vô thượng Bồ Đề cũng chính là sáu căn của ông, chứ không phải vật gì khác. Như vậy, cội gốc sanh tử cũng là sáu căn của chúng ta: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cội gốc Bồ Đề Niết Bàn cũng là sáu căn của chúng ta. Như vậy, con đường để trở về giác ngộ hay là con đường sanh tử luân hồi có một hay là hai? Sanh tử luân hồi cũng đi con đường đó, mà Bồ Đề Niết Bàn cũng đi con đường đó, nhưng mà có khác nhau. Một người thì đi theo chiều thuận của nó, gọi là thuận lưu. Một người đi theo chiều nghịch, cũng trên con đường đó mà đi ngược trở về, gọi là nghịch lưu. Đi theo chiều thuận đó là sanh tử luân hồi, đi theo chiều nghịch đó là giải thoát sanh tử. Như vậy thì không có hai đường. Ví dụ chúng ta về Sài Gòn cũng đi trên đường Vũng Tàu Sài Gòn, Sài Gòn Vũng Tàu cũng đi đường đó thôi. Nhưng nói về Sài Gòn là đi trở về, nói đi Vũng Tàu là đi trở ngược ra. Chỉ khác một người đi trở ra, một người đi trở vô thôi. Khác nhau ở chỗ đó. Đường thì một, mà hai người đi nghịch hoặc thuận chiều, kết quả sẽ có hai ngã khác nhau và hai địa điểm khác nhau. Cũng như vậy, nơi sáu căn của chúng ta, nếu ta thuận chiều với nó, đó là chúng ta đi trong luân hồi sanh tử. Chúng ta đi ngược chiều với nó là chúng ta trở về Niết Bàn, Bồ Đề, giải thoát, vân vân. Như vậy, để thấy rõ trên con đường tu, tuy nói nó rất nhiều, nhưng sự tu căn bản chỉ đừng cho sáu căn chạy theo sáu trần bên ngoài. Nếu sáu căn đi theo sáu trần gọi là thuận lưu, đi theo chiều luân hồi. Nếu sáu căn không chạy theo sáu trần, không nhiễm, không dính, không mắc, đó là người trở về Bồ Đề Niết Bàn không đâu xa lạ. Đức Phật Di Lặc là một vị Phật sẽ thành ở ngày mai. Do Ngài tu cái gì? Chính cái hình ảnh là câu trả lời cụ thể nhất. Mỗi đứa bé soi lỗ tai, móc lỗ mũi của Ngài mà Ngài vẫn cười, không tỏ vẻ bực dọc, không tỏ vẻ chướng ngại buồn bã. Vì vậy, Ngài sẽ thành Phật chắc chắn. Còn chúng ta thì sao? Có ai móc lỗ tai thì thế nào? Nếu ai móc lỗ tai mình thì không đánh cũng đá, không đập thì la, phải vậy không? Móc lỗ mũi mình cũng thế. Như vậy, đối sáu căn của chúng ta, có ai động tới thì không chịu nổi. Chỗ không chịu nổi đó làm chướng ngại chúng ta. Sáu đứa bé đó, theo danh từ chuyên môn gọi là lục tặc, tức là sáu đứa cướp. Nó phá phách, nhưng thực tình nó có phá mình hay không? Nếu bị móc lỗ tai mà mình không cảm thấy khó chịu, lại thấy đã ngứa thêm, thì không bị chướng ngại. Hiện tại chúng ta có thể nói gần như 100% đều bị chướng ngại bởi những lời nói bên ngoài. Những lời chửi mắng, dèm pha, nguyền rủa, tất cả những cái đó tới lỗ tai mình, mà mình coi như gió thổi lá dương hay gió thổi cành liễu bên ngoài, thì đó có gì là xấu xa hay không? Nếu mình thấy đó là lời nói thù hằn, mỉa mai sâu độc, hiểm ác, vân vân, thì lúc đó mình làm sao? Tùy tâm niệm mình mà bực bội, tức tối vì những lời nói như vậy. Mình ghi nhận nó vào với những tâm niệm hận thù, đen tối, thì nó sẽ thành những thứ thuốc độc, làm cho tan quan của báo nhà mình. Còn nếu mình nghe nó mà mình chỉ gian ra một cách dễ dàng, cho nó nương theo gió đi đâu thì đi, đừng dướng mắt ở mình, tự nhiên mình an lành, tự tại. Vì vậy cho nên chúng ta tu là phải tu ngay tại sáu căn của mình. Tai nghe những tiếng khen chê, hoặc là chửi bới, hoặc là đề cao, vân vân, mình cũng xem thường, vì tiếng nói không thiệt, chính bản thân mình còn không thiệt, huống là tiếng nói bên ngoài. Tâm không động, đó là mình đã thắng đứa bé móc lỗ tai mình rồi. Con mắt mình thấy có đẹp có xấu, thấy tất cả hình ảnh phía trước, dù hình ảnh nào mình cũng vững dưng, không lay động, không dính mắt. Như vậy bao nhiêu hình ảnh dàn trải tràn trề trước mắt mình cũng vẫn an lành tự tại. Ngược lại, mình thấy một hình ảnh, mình liền cho đó là đẹp, đó là xấu. Rồi cái đẹp mình sợ nó mất đi, nếu nó xấu thì sinh tâm bực tức. Như vậy, một hình ảnh nào hiện tới với mình đều là hình ảnh của phiền não hết. Không có hình ảnh nào gọi là an vui, là tự tại, mà đều là chứa đầy tính chất phiền não. Sự thật, những hình ảnh đó có phải là phiền não hay không? Phiền não là từ ai? Như vậy phiền não gốc từ nơi mình. Mình thấy nó mà mình không luyến nó, không bê tha theo nó, mình không ghét bỏ nó, thì nó vẫn là nó, có lỗi lầm gì đâu. Lỗi lầm chính là lòng luyến ái của mình, tại chính lòng sân hận của mình, chứ không phải hình ảnh có lỗi lầm. Khi mình chứa chấp sân hận, chứa chấp luyến ái, thì đó là cái đã cướp mất của báo nhà mình rồi. Con mắt đem những hình ảnh vào để cướp mất của báo nhà mình. Đó là cái chướng của đứa bé móc mắt. Còn nếu ngược lại, mình không mắc kẹt, hình ảnh là hình ảnh, mình vẫn an nhiên, thì đứa bé ấy có làm gì thì làm, mình vẫn an ổn. Lỗ mũi cũng thế. Lỗ mũi mình ngửi mùi hôi, mùi thơm, đừng mắc kẹt tất cả những mùi thế tục, coi như luồng khói vừa qua mũi rồi mất, không có gì hết, không có gì là thật, thì có gì làm cho mình nhiễm. Ngược lại, tại chúng ta si mê, cho nên mùi thơm đến thì thích, mùi hôi đến thì bực. Do đó, tự mình đem giặt vào cướp của báo nhà mình, rồi tự làm thành chướng ngại. Nếu mình ngửi mùi hôi, thơm, vẫn coi như khói, như gió, hay là như tất cả các mùi bên ngoài, không có gì thiệt hết, tự nhiên trong lòng mình được tự tại. Tôi có thể đơn cử vài ba cơ quan như mắt, tai, mũi, lưỡi. Đó là bốn cái hằng tiếp xúc với những hoàn cảnh thuận tiện làm cho mình ưa, những hoàn cảnh trái ngược làm cho mình giận. Tác dụng do bốn thứ này gây ra phải diệt cho hết. Như lưỡi chúng ta nếm những vị cay, đắng, mặn, ngọt, tất cả cái đó, cái nào nó hợp với lưỡi thì chúng ta thích, cái nào không hợp với lưỡi thì chúng ta không thích. Vì vậy mà chúng ta khổ từ năm này sang năâm khác. Mỗi khi lên mâm cơm, thấy những món gì mình cảm nghĩ là hợp với lưỡi của mình thì bữa đó mình vui. Những món gì mình cảm nhận trái với lưỡi của mình thì mình bực. Rồi vui và bực đó là mình phải chướng, do đó mà phải chạy tìm kiếm, do đó mà phải sanh ra lời nói xấu ác làm cho những người chung quanh không vui. Vì lẽ đó chúng ta tập bao giờ lưỡi mình đối với gì, vị nào cũng không cần phải quý trọng nó. Cốt làm sao cho mình được an ổn, tu hành là quý. Còn tất cả cái ngon cái dở chẳng qua là tạm của cái lưỡi mà thôi. Như vậy chúng ta thắng được các thứ đó, tức là đã thắng cái miệng của chúng ta rồi. Tuy nói sáu căn, chứ thật tình có năm căn là tối quan trọng, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm cửa đón tiếp bên ngoài, còn ý là cái phụ họa trong năm căn ấy. Mỗi khi năm căn tiếp xúc với năm trần thì ý theo đó mà phụ họa để thương, ghét, buồn, giận. Vì vậy, ngay năm căn kia mà chúng ta đón nhận đúng pháp thì cái căn thứ sáu, ý căn, không còn làm trở ngại nữa. Sở dĩ chúng ta nói rằng sáu căn đó là lục tặc, sáu tướng cướp, vì căn cứ trên phần ô nhiễm của chúng ta. Khi sáu căn đó tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta mắc kẹt, chúng ta nhiễm theo, nên gọi là sáu đứa cướp. Bởi vì kho báu nhà mình bị sáu chú đó cướp đi. Cướp bằng cách nào? Ví dụ lỗ tai mình nghe tiếng, rồi mình phân biệt tiếng khen, tiếng chê, sanh buồn, sanh mừng. Và như vậy mình có bị mất chưa? Khi có buồn có mừng là bị mất của. Nó lén ăn cắp hồi nào, nó mang ra đường nào. Giờ đây chúng ta vui sướng lên khi nghe tiếng khen, bực bội giận trong lòng khi nghe tiếng chê. Như vậy gọi là chúng ta mất của. Của đó giặt mang đi và lấy hồi nào? Quý vị nhớ coi. Nói suông thì khó mà biết dấu vết của giặt. Nếu không biết dấu vết của giặt thì không biết của mình để đâu luôn. Vậy cần biết của mình ở đâu và dấu vết giặt mang đi đường nào mới có thể giữ của được. Quý vị nên nhớ, khi lỗ tai nghe người khen, người chê mà mình vui hoặc mình bực tức, lúc đó gọi là mất của. Vậy thì bọn giặc nó lén vô hồi nào và kho tàng của cải mình ở đâu? Nó lấy bằng cách nào và mang đi bằng đường nào? Nhớ kỹ thử coi. Nó lấy bằng cách nào, nó mang ra đường nào, nó đem để đâu? Đó chỉ là một hình ảnh tượng trưng thôi, chứ sự thật nó không mang đi đâu. Nếu nó mang đi thì mình hết rồi. Mai mốt mình có giữ thì cũng không còn của đâu mà giữ. Nên nhớ như vậy đó. Nhưng chúng ta lại quen nghe thí dụ rồi mắc kẹt trên thí dụ. Mình nghĩ khi có lấy tức là có mang đi, thì ngày mai ngày mốt đóng cửa xá chú bé đó lại, thì dù có giữ cũng là giữ cái kho không. Phải vậy không? Đâu còn của cải gì, đã hết rồi. Vì vậy cho nên phải biết rõ ràng là tuy nói nó cướp của mình, nhưng mà nó không cướp gì hết. Chỉ do tiếp xúc bên ngoài, chấp nhận qua năm căn của mình, rồi tâm mình xao xuyến hoặc buồn hoặc giận. Đó là những đám mây đen nổi dậy che lấp mặt trời trí tuệ mình rồi. Những đám mây đen nổi dậy che lấp mặt trời trí tuệ mình, đó gọi là đã cướp. Khi nào mình nghe những tiếng khen chê mà trong lòng không xao động, những đám mây đen không nổi dậy, mặt trời trí tuệ của chúng ta vẫn sáng rực, không bị mờ, không bị tối. Như vậy là chúng ta giữ được tinh thần trí tuệ. Khi mà chúng ta có trí tuệ, tức là mình giàu. Nếu mình lúc nào bị cướp thì lúc đó là mất trí tuệ. Cũng như lúc nào thấy trong tay không có tiền gọi là nghèo. Khi nào có sẵn tiền mới gọi là giàu. Chúng ta cũng vậy. Lúc nào trí tuệ chúng ta hằng sáng tỏ, lúc đó gọi là chúng ta giàu. Còn nếu phút giây nào đó trí tuệ bị mờ tối, không còn phát hiện nữa, gọi là mất của báo, ta nghèo đi. Cái nghèo đó là cái nghèo tạm thời, phải vậy không? Nhưng cũng có thể là nghèo vĩnh viễn. Tạm thời với ai và vĩnh viễn với ai? Nếu chúng ta giờ phút này bị nó khuất, nó che đi, chúng ta mất cái trí tuệ. Nhưng rồi chúng ta có dẹp tan những đám mây đó, để cho mặt trời trí tuệ sáng trở lại. Người biết dẹp những đám mây đen cho mặt trời sáng trở lại, gọi đó là người nghèo tạm thời. Còn những người cứ nuôi dưỡng những đám mây đen đó, hết đám này tới đám khác, cứ luôn luôn như thế, thì dù có mặt trời trí tuệ mà cả đời họ vẫn sống trong đen tối. Như vậy đời này đen tối, đời sau đen tối, và cứ tiếp nối như thế mãi, thì tự nhiên họ nghèo vĩnh viễn, không bao giờ hết nghèo. Vì vậy cho nên đối với người biết tu và không biết tu là ở tại chỗ đó. Dù chúng ta cũng bị cướp của báo, chúng ta cũng bị mây đen che lấp mặt trời trí tuệ, nhưng chúng ta tin rằng chỉ có che trong một phút một giây, rồi chúng ta sáng lại, chứ chúng ta không tối mãi như bao nhiêu người bị tối đó. Vì vậy ý nghĩa đương lai hạ sanh của Đức Phật Di Lặc là một ý nghĩa hứa hẹn nơi lòng của chúng ta. Chúng ta sẽ sáng ra ở ngày mai, hay là ở những phút sau này, chứ không phải tối mãi. Cái hứa hẹn đó phải là cái hứa hẹn thật sự, chứ không phải hứa hẹn suông, hứa hẹn trọng. Có người cũng hứa hẹn bằng miệng suông. Nghĩa là sao? Thấy họ cũng có hình thức người tu, đi chùa lễ Phật, nhưng mà cứ chấp chứa bao nhiêu phiền não ở trong tâm. Tai nghe tiếng thì dồn vô, mũi ngửi mùi thì dồn vô. Cứ như vậy mà dồn hết những cái nghịch vào trong lòng mình. Cả ngày cứ sống với cái xao xuyến lo buồn, lo kiếm những món ngon, lo chứa những mùi thơm, lo chứa những mùi hôi, lo chứa những hình tướng đẹp vân vân. Như vậy những cái lo đó làm cho mất đi mặt trời trí tuệ sáng ngời của họ rồi. Cho nên họ phải chịu khổ đen tối. Còn chúng ta biết tu, khi có cái gì là chúng ta bị che khuất một phút một giây thì hối hận, ăn năn, cố làm cho tan đám mây mờ đó, và nguyện làm sao đừng đem nó vô nữa, để cho mặt trời trí tuệ không bị che khuất lấp phút giây nào hết. Như vậy đó là cái hứa hẹn thực. Hứa hẹn thực đó là hứa hẹn của người biết tu, chứ không phải hứa hẹn của người hứa suông, nói tu thành Phật nhưng tự họ không biết quân tập, không biết sửa chữa. Chúng tôi thấy rằng chính chỗ thiết yếu đó là cái chỗ mà Đức Phật Di Lặc được gọi là con người hạnh phúc của ngày mai, cũng là con người hạnh phúc của hiện tại. Chúng ta thấy rằng con người hạnh phúc là con người mập mạp vui tươi. Mình nhìn Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng mập mạp, cũng vui tươi, cho nên người ta tượng trưng Ngài là con người hạnh phúc của ngày mai. Cái mập mạp vui tươi đó là do cái gì? Nhờ trong lòng không có những đám mây đen che lấp mặt trời trí tuệ. Vì vậy mà sáu đứa kia dù có móc tai, móc mũi, vân vân, mà Ngài vẫn thấy như không. Còn chúng ta bởi thấy cái đó là cái chướng, cho nên trán chúng ta nhăn lại, mày cao, mắt đỏ lên, mặt chúng ta thì méo, vân vân. Cứ như vậy mà tạo ra bao nhiêu xấu xa. Nhìn vào gương, thấy gương mặt mình là gương mặt đau khổ. Cái khổ đó chính vì lòng mình không cam chịu sáu đứa giặc nó phá phách. Nếu nó phá phách mà mình không để cho nó làm chướng thì cái phá đó không trở thành phá nữa, mà đó là cợt vui với nhau. Còn nếu chúng ta thấy là phá thì lúc đó chúng ta tự nhiên sinh ra bực dọc, sinh ra khó chịu. Vì vậy người tu không ai chẳng có sáu đứa giặc, sáu đứa cướp đó. Người nào cũng sẵn như vậy. Nhưng nó thành giặc hay là bản thân của mình là chính tại mình. Nếu khi nó cợt, nó phá mình mà mình biết cho nó là trò chơi ảo mộng không nghĩa lý gì, thì mình cho nó là một cuộc đùa chơi. Còn nếu nó cợt phá mà mình cho nó là sự trêu ghẹo thật sự thì mình bực tức lên. Đó là cái khổ đau của mình. Thế nên biết tu nơi sáu căn rồi, mình biết được an lành tự tại. Dù chưa thành Phật, hiện đời ta cũng hạnh phúc tràn trề. Ngày nào tháng nào cũng đều là ngày tháng vui chơi, năm nào cũng là năm đẹp đẽ. Vì vậy mà chúng ta hay chúc nhau một mùa xuân miên diễn. Đó là mùa xuân Di Lặc, mùa xuân mà trong lòng không phiền muộn lo âu nào. Như vậy mới gọi là mùa xuân hạnh phúc. Còn có lo âu, có phiền muộn thì chưa phải là hạnh phúc. Cho nên nhớ đến Đức Phật Di Lặc, nhớ đến sáu đứa bé móc tai móc mũi của Ngài. Chúng ta nên hàng giờ hàng phút kiểm điểm lại mình, thử xem giặc đó cướp của mình hay không. Nếu chúng ta ở mọi trường hợp, đi đứng nằm ngồi, tiếp duyên đối cảnh, chúng ta đều sống đúng với tinh thần của Đức Phật Di Lặc, là không để cho sáu đứa giặc cướp của mình. Được như thế, tôi tin rằng dù quý vị tu không muốn được an vui, tự nhiên cũng được an vui. Quý vị không đòi thành Phật, tự nhiên rồi cũng thành Phật. Còn chúng ta khao khát nguyện cầu thành Phật mà cứ nuôi dưỡng sáu đứa giặc đó, nó luôn cướp của mình hằng ngày, thì cho dù cầu mấy đi nữa, cái quả Phật cũng còn xa lơ xa lắc đối với mình, phải không? Vì vậy, cái tu thiết yếu là chỗ biết trở về của mình. Mà trở về mình chính là đừng có để cho sáu căn dẫn giặc vô, gọi là nghịch lưu. Nghịch lưu tức là trở về với tánh giác. Còn nếu luôn luôn bị sáu căn dẫn dắt về cướp bóc của mình thì gọi đó là thuần lưu, tức là đi theo chiều sanh tử. Do đó, hôm nay nhân ngày vía Đức Phật Di Lặc và cũng là ngày Tết Nguyên Đán, tôi cầu chúc cho tất cả quý vị tăng ni, cư sĩ nam nữ đều trở về nguồn giác của mình. Nói gọn hơn là nguyện cầu cho tất cả quý vị kể từ ngày mùng 1 Tết này cho đến trọn năm và cho đến suốt đời đều luôn luôn là bối trần hiệp giác. Đó là ý nghĩa trở về nguồn giác của chúng ta. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.